Bất Hủ Kiếm Thần, chương 859, Thạch Cảnh Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn cùng tinh thần phân thân mặc dù là hai cái độc lập tồn tại, nhưng nguyên thần trước vẫn đều có cảm ứng, tùy thời có thể trao đổi câu thông. Tinh thần phân thân bị thần tiên công Tôn Thanh Vân một trưởng vỗ thịt nát thân, nguyên thần, tinh thần lực, chu thiên tinh thần phiên đợi một chút trốn vào thạch cảnh trong. Tại lúc đầu lúc tinh thần phân thân trong nguyên thần bị rung động ngất đi tới, nhưng bản tôn lại rõ ràng cảm ứng được bên kia nguyên thần vẫn chưa xuất hiện vấn đề quá lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, giữa hai người liên hệ cũng biến thành cách quãng, như có như không, tuy rằng biết rõ Lâm Dịch vẫn chưa chân chính ngã xuống, nhưng tựa hồ đã rời xa Hồng Hoang Đại Lục chẳng biết đi đâu. Bản tôn do dự nửa ngày, vẫn chưa xuất thủ cứu giúp. Bởi vì bản tôn đã đoán được tinh thần phân thân hướng đi của, nếu là bản tôn đi cứu, rất có thể hai người cũng sẽ luân hãm vào bên trong, sẽ không có còn sống hy vọng. Vô Ngân Tinh Hải, nếu như tinh thần phân thân cùng bản tôn mất đi liên hệ, hầu như có thể nhận định tinh thần phân thân lâm vào Vô Ngân Tinh Hải trong. Hợp thể đại năng mới chính mình xé rách không gian, truyền tống các nơi năng lực, đây là tu chân giới cam chịu việc. Nhưng tiền có người biết, ở trên hư không trong, mặc dù là hợp thể đại năng cũng không dám đơn giản bạo phát tranh đấu, hoặc là lung tung đi lại. Trên cơ bản mỗi một lần thông qua không gian truyền tống, hợp thể đại năng cũng sẽ nhắm vào một chỗ không gian tiết điểm, hết sức chăm chú đi xuyên đi tới, không dám khinh thường. Cũng là bởi vì, trong hư không có một chỗ cấm địa. Vô Ngân Tinh Hải kỳ thực chính là Hồng Hoang Đại Lục trên chúng sinh đỉnh đầu phiến tinh thần chỗ vùng đất, nhưng vô biên vô hạn, mênh mông thần bí. Cho dù hợp thể đại năng rơi vào trong đó, cũng sẽ mất đi phương hướng cảm, cuối cùng một cái sinh cũng vô pháp theo Vô Ngân Tinh Hải trong đi ra. Hư không loạn lưu, không chỉ có thể dễ dàng phá hủy nguyên anh đại tu sĩ thân thể, hơn nữa hợp thể đại năng nếu là tạm thời vô ý, cũng có thể bị loạn lưu mang nhập Vô Ngân Tinh Hải trong, vậy liền ý nghĩa tử vong. Lâm Dịch tinh thần phân thân bị chấn nát thạch cảnh tại công Tôn Thanh Vân bạo kích dưới trốn vào hư không, bị cái này cổ lực lượng khổng lồ, đẩy hướng về phía Vô Ngân Tinh Hải. Đừng nói Lâm Dịch lúc này nguyên thần ngất, cho dù thanh tỉnh cũng vô pháp chỉ bằng vào nguyên thần lực ở trên hư không trong đi xuyên, kết quả sau cùng đều chỉ có một. Chính là rơi vào Vô Ngân Tinh Hải trong, chìm, luân vạn thế tuổi già cô đơn chết đi. Kỳ thực lúc đầu công Tôn Thanh Vân một trưởng vỗ tại Lâm Dịch trên người, lấy hắn thần tiên cảnh, lại như thế nào không phát hiện được Lâm Dịch mở ám. Chỉ bất quá công Tôn Thanh Vân biết Lâm Dịch thân thể vỡ vụn, nguyên thần trốn vào trong hư không, cùng ngã xuống cũng không khác gì là. Trong hư không không có chút nào linh lực tiên khí, Lâm Dịch mất đi khí huyết căn bản vô phương ngưng tụ thân thể, hoặc là gánh không được hư không loạn lưu thổi, nguyên thần tịch diệt, hoặc là bị đưa đến Vô Ngân Tinh Hải, chết ở nơi này. Nhiều lần suy tính dưới, xuất phát từ lý trí, bản tôn hoàn toàn bỏ qua tinh thần phân thân, toàn thân tim đầu nhập vào tu luyện của mình trong. Bản tôn nguyên thần đạt đến hóa thần cấp bậc còn mang đến cái khác cải biến. Vô Danh Hòn Đá thật lâu gác lại tại trong thức hải, Lâm Dịch nguyên bản vô phương điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bản tôn lúc này lại có thể đem Vô Danh Hòn Đá theo trong thức hải tùy ý vận chuyển đi ra. Cái này cải biến cực kỳ bé nhỏ, nhưng làm cho bản tôn có thể tùy thời tiến nhập Vô Danh Hòn Đá, mà không giống như trước, chỉ có nguyên thần mới có thể vào. Như vậy, bản tôn tiến nhập hòn đá trong, phóng thích dịch kiếm nhãn, mới chính thức có cơ hội tra xét Vô Danh Hòn Đá bí mật. Bản tôn chợt vừa tiến vào Vô Danh Hòn Đá trong, chưa phát giác ra cả người chấn động. Đi qua 20 năm, Vô Danh Hòn Đá trong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái cổ thánh thụ lúc này đã cao tới nghìn trượng, cành lá khuếch tán, lan tràn ra thật xa, tản mát ra lục ý giạt rào quang vượng, đem Vô Danh Hòn Đá trong hắc ám dần dần khai thác đi ra. Thông thường ngọn núi đều không đạt được nghìn trượng cao độ, có thể thấy được hôm nay thái cổ thánh thụ kích thước to lớn. Thân cây dưới trường sinh trì thủy đã tích lũy thành một cái hồ nhỏ, thánh thụ bao phủ dưới, sinh trưởng ra một điểm điểm lục ý, lúc này Vô Danh Hòn Đá trong tràn đầy mênh mông sinh cơ. Bản tôn chuyện cần làm rất nhiều, không chỉ là hấp thu kiếm khí, lớn mạnh bất diệt kiếm thể, để thăng cảnh giới, còn có liên tục lợi dụng dịch kiếm nhãn thôi diễn 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo thuộc về tam giới chí cao vô thượng pháp tắc, vốn không phải bản tôn cấp bậc này có khả năng va chạm vào. Nhưng được sự giúp đỡ của dịch kiếm nhãn, bản tôn nói trước tiếp xúc đến cái này cấp độ. Chỉ bất quá 3.000 đại đạo quá mức huyền ảo khó giải, đối với nguyên thần tiêu hao cực kỳ kịch liệt, bản tôn thôi diễn một canh giờ, sẽ đem nguyên thần ngâm tại trường sinh trì thủy trong, liên tục tiếp tế tiếp viện. Lòng vòng như vậy nhiều lần, rơi vào không biết năm tháng trong tu luyện. Kiếm mộ vùng đất trong, một đoàn tiếp thiên liền mà phong bạo quanh năm liên tục, bản tôn thân hình biến mất, chỉ là trên mặt đất nhiều một cái không tầm thường chút nào thạch đầu. Nhưng vào lúc này, u ám trong hư không, vô ngân tinh hải mênh mông vô biên, tại một cái góc trong nổi lơ lửng một quả phong cách cổ xưa thạch cảnh, tản ra trầm tĩnh thần quang. Bên trong truyền đến thùng thùng đông quỷ dị âm hưởng, tản ra to lớn sinh cơ. Một đạo ý thức dần dần thức tỉnh, Lâm Dịch dần dần khôi phục chi giác, nhận thấy được nguyên thần của mình vẫn chưa ngã xuống, cuối cùng cũng nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn tản ra thần thức sau, không khỏi lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Vô ngân tinh hải, không nghĩ tới cư nhiên chạy đến cái địa phương quỷ quái này, tới cùng ngã xuống cũng không việc gì khác nhau. Lâm Dịch trong lòng thầm than một bộ, lúc này đây tuy rằng hiệp vực vượt qua kiếp nạn, nhưng mình trả giá cao cũng thực không nhỏ. Tại vô ngân tinh hải trong, Lâm Dịch mặc dù là hợp thể đại năng, nhưng ngay cả ngưng tụ thân thể đều làm không được. Không có linh lực cùng tiên khí ngược còn là thứ nhì, người nếu là không có huyết mạch. Lấy máu sống lại, huyết mạch là ngưng tụ thân thể cơ sở. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ý niệm khẽ động, tản ra thần thức, gặp được một màn quỷ dị. Lâm Dịch tuy rằng ngưng tụ ra tinh thần phân thân, gọp đủ 7 đại tinh thuật, nhưng vẫn không có nếm thử đem tinh thần lực toàn bộ rót vào thạch cảnh trong. Lúc này bị Công Tôn Thanh Vân chụp thịt nát thân, ngược lại bị ép đem tinh thần lực toàn bộ chuyển rời đến thạch cảnh trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch cảnh ranh giới 5 cái vũng đã bị tinh thần lực rót đầy, hiển lộ ra 5 đại chủ tinh hình thái. Mà thạch cảnh trung tâm nhất xuống phía dưới ao hãm một cái vòng tròn bàn, phải trái hai đầu âm dương cá ở bên trong truy đuổi, tạo thành một bộ thái cực thần đồ. 7 đại chủ tinh tại thạch cảnh trên hoàn mỹ hiện ra, cực kỳ phù hợp, thạch cảnh giống như là 7 đại chủ tinh lượng thân chế tạo giống nhau. Cùng lúc đó, Lâm Dịch bên tai truyền đến một loại thanh âm quen thuộc, thận trọng nhận sau, không khỏi tâm thần đại chấn. Tim đập, thạch cảnh trên 7 ngôi sao tái hiện sau, thạch cảnh phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tản mát ra một cổ mênh mông bàng bạc sinh cơ. Mà thạch cảnh hình thái bắt đầu biến hóa, tựu như cùng tinh cương hòa tan, hình thái trọng tố, dần dần diễn biến thành một cái khiêu động trái tim. Một cổ quen thuộc huyết mạch khí tức đập vào mặt, trái tim, là huyết mạch đầu nguồn. Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục phát hiện thạch cảnh đích xác chính bí mật. Cách chương.